nữ chủ quản lý tốt hậu cung của ngươi. Chương 17 đến 18, kẻ mang thiên mệnh. Gocchuyenaudio.com. Giả Tuyết nhìn đi theo bên cạnh Phan Diệp không biết nói gì. Mặc kệ nói như thế nào hắn cũng không chịu đứng đợi. Nhất định đi theo Mỹ danh là, ta đây là bảo vệ ngươi. Ai biết tên kia có hại ngươi hay không, hoặc không chừng có ý đồ xấu cũng không chừng. Phan Diệp trong lòng âm thầm thêm một câu, trong đầu lướt nhanh một hình ảnh Dạ Tuyết thở gấp trên người Long Thiên Mị. Phan Diệp nghiến răng két két, Dạ Tuyết làm như không nghe không thấy, im lặng đi theo Tú Bà. Một đường xem như yên tĩnh, Nguyên Ương Trì, Long Thiên Mị đứng quay lưng về phía Dạ Tuyết. 3000 sợi tóc đen tựa như tơ lụa nhẹ nhàng khiêu vũ trong gió. Thân hình thẳng tắp vững chãi làm người ta có cảm giác an tâm. Dạ Tuyết nhìn có chút ngây người, không phải vì mê mẩn cảnh đẹp ý vui trước mắt mà bởi vì khi nàng chỉ còn cách hắn vài bước chân hắn chợt quay người lại. Dạ Tuyết lọt vào đôi màu rám nắng con ngươi, đồng tử nàng bỗng co rụt lại, đôi mắt đó, là của ca ca nàng, lúc nãy trên đài cao. Nàng không có dịp quan sát kỹ hắn, bây giờ nhìn hắn đứng trước mặt nàng chưa đầy 3-4 bước chân. Nhìn đến đôi mắt nhu hòa tựa như ca ca luôn nhìn nàng kiếp trước tâm nhéo một cái. Ca, Dạ Tuyết thì thào, hốc mắt bỗng có chút ướt át, không biết nàng rời đi ca và ra ra có hay không yêu thương. Có vì nàng mà bỏ bữa, ngã bệnh, nghĩ đến đây Dạ Tuyết trái tim tựa như bị người bóp vậy. Khó chịu đến mức nàng thở không nổi. Phan Diệp lúc đầu thấy nàng nhìn chằm chằm Long Thiên Mị lập tức đen mặt. Không hờn giận tiến lên định kéo nàng, lại thấy Dạ Tuyết đỏ bừng hốc mắt ngay lập tức giật mình. Một cảm giác đau lòng lan tràn trong ngực hắn. Vì sao hắn khóc, là vì tên kia sao? Hắn âm thầm cười khổ. Hắn đây là bị làm sao a, vì sao nơi vị trí trái tim có chút chua chát khổ sở a, hắn luống cuống tay chân không biết làm gì mới tốt. Ngay lúc hắn định nắm tay hắn kéo đi thì Dạ Tuyết ngẩng đầu. Đôi mắt trong trẻo nhìn hắn, cho hắn một cái sáng lạng mỉm cười. Phan Diệp đứng phỗng như tượng đá. Xong rồi, xong rồi, hắn xong rồi, hắn bị bệnh tim, lúc về nhất định phải nhờ Chu Dược Sư kiểm tra chút mới được. Trái tim trong ngực hắn đập loạn tựa như bị mất kiểm soát trực nhảy ra khỏi ngực vậy. Lại cảm thấy nơi ngực từng đợt ngọt ngào quấn lấy có chút lâng lâng. Phong Nhi Long Thiên Mị hoán một tiếng thành công làm Phan Diệp thoát khỏi tâm trạng lâng lâng. Trên trán ẩn ẩn nổi gân xanh, còn Dạ Tuyết trực tiếp cảm giác sau lưng lạnh siêu siêu. Cái quỷ gì xưng hô? Đại ca, ngươi dám chắc xưng hô ta như thế ổn chứ? Dù sao ta bây giờ cũng là hình dạng nam nhân nha. Dạ Tuyết âm thầm cho Long Thiên Mị quý. Long công tử cho mời Kỳ Phong hẳn có sự. Mời cứ nói thẳng. Dạ Tuyết không nhanh không chậm nói. Ân, còn phiền vị này công tử lui ra. Tại hạ có chuyện rất quan trọng cần nói với Phong Nhi. Gương mặt Long Thiên Mị tràn đầy nghiêm nghị. Sẽ thật đáng tin nếu bỏ qua cách xưng hô trong lời nói. Phan Diệp nhìn nam nhân trước mặt. Hắn, LTM, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, PD, tựa như đang không tiếng động nói ngươi đúng là mặt dày. Theo vào tới tận đây Phan Diệp nhìn Dạ Tuyết, lại nhìn Long Thiên Mị, biết hai người thật có chuyện quan trọng nên cũng hợp tác tiêu sái bước đi. Nhưng trong lòng thì bốc mùi chua dữ dội, đi 3 bước lại quay đầu nhìn một cái. Long Thiên Mị cười cười mà Dạ Tuyết trực tiếp làm như không thấy đôi mắt ủy khuất kia của Phan Diệp. Ngươi nói một đại nam nhân trang cái gì ủy khuất con chó nhỏ hả? Hảo ác hàn, Dạ Tuyết hắc phiến nghĩ. Long Thiên Mị đôi mắt hít lại nhìn Phan Diệp, thu hồi thần sắc bỡn cợt. Sau đó quay sang Dạ Tuyết nở một nụ cười dịu dàng. Kỳ Phong công tử, thỉnh sau đó dẫn đầu đi về phía đình nghỉ mát. Dạ Tuyết im lặng đi theo. Thật ra ta luôn ở đây đợi ngươi. Có lẽ tầm hơn 2 năm, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Long Thiên Mị chậm rãi ngồi xuống ghế, ngữ mang bình tĩnh nói, nhưng có thể nhận thấy giọng hắn run run. Ồ, lại có gì liên quan đến ta sao? Dạ Tuyết hứng thú hỏi. Tất nhiên là có, ngươi là người nắm giữ thiên mệnh. Long Thiên Mị vân đạm phong khinh nói lại làm cho Dạ Tuyết trong lòng bồn chồn, đó là cái gì vậy? Giả Tuyết thắc mắc hỏi. Đó là một câu chuyện xưa, từ thuở hồng hoang khi nhân tộc còn chưa có sức nặng trong tiếng nói. Đại lục này là ma thú là bá chủ, đứng đầu là long tộc, sau đó ma tộc mang quân phá hoại gây chiến nhằm bành trướng các thế lực. Mưu đồ thống trị muôn loài, tứ đại thần thú Thanh Long Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ vì bảo vệ chúng con cháu đứng ra nghênh chiến. Cuối cùng lấy đồng quy vu tận cùng ma thần rơi vào chuyển kiếp luân hồi. Đại chiến hồng hoang gây ra cho cả ma tộc và thú tộc thiệt hại nặng nề. Nhân tộc dựa vào chuyện này nhanh chóng quật khởi, thế như trẻ tre tiến hành đẩy lui ma thú và ma tộc. Cuối cùng lấy hiệp ước hòa hoãn chia cắt đại lục thành ba phần. Ma thú tắc lui về xâm lâm rừng rậm mà ma tộc tổn thương đại khí lui về ma quật ẩn mình. Mà Dương Phi Ngôn lão tổ tông của nhân tộc từng dự đoán ma thần rồi sẽ trở lại. Làm cho chúng sinh điên đảo, khiến muôn loài chịu muôn trùng khổ sai. Tính không sai biệt lắm ma thần phòng chừng đã tiến hành luân hồi được 9981 kiếp. Chỉ một kiếp nữa ma thần sẽ hồi sinh, đến lúc ấy chúng sinh lầm than, mà lão tổ tông từng tiên định rằng, nhân tộc sẽ không biến mất, mà sẽ có một người đứng trên vạn người tiến hành hiệu lệnh thiên hạ chống lại ma thần. Người đó sẽ nắm giữ sức mạnh khiến tứ đại thần thú quy phục nguyện làm bề tôi. Người đó cũng sẽ tiến hành luân hồi. Mà lão tổ tông đã lập ra phi dực thiên trì dặn dò con cháu đời đời canh giữ tìm kiếm người mang thiên mệnh. Sư phụ ta chính là truyền nhân thứ 8 vạn của lão tổ tông. Cách đây 2 năm, người đã dự đoán rằng người mang thiên mệnh sẽ xuất hiện tại nơi này. Người lệnh cho ta mau chóng đến đây để tìm kiếm hắn mà người chính là kẻ đó. Lão tổ tông từng nói người mang thiên mệnh trải qua không ngừng luân hồi chuyển kiếp. Có trí tuệ đúc kết ngàn vạn năm, thông thái và tài năng, câu đố người để lại ai trả lời được ai là người mang thiên mệnh Giả Tuyết trừng mắt khiếp sợ. Lão tổ tông này đã dự đoán được vạn năm sau nàng xuyên qua sao? Nhưng đây lại là chuyện gì a? Rõ ràng nguyên tắc không hề nhắc tới. Và cái gọi là người mang thiên mệnh là nàng chóc nguyên tắc đã đi đánh cờ với Diêm Vương từ chương 3. Vậy cái Thương Lam đại lục này làm sao a? Rõ là tào lao, Giả Tuyết nhìn Long Thiên Mị với ánh mắt ngươi sẽ không có bệnh đi làm Long Thiên Mị sửng sốt. Sau đó chợt hiểu ra cười cười, vốn dĩ 10 năm trước sư phụ ta tiên đoán người mang thiên mệnh 3 tháng sau mới xuất hiện. Tức là khoảng chừng cuối năm này đi, nhưng người đó lại chỉ là kẻ có chút kế thừa thiên mệnh mạch. Tâm tính lại âm ngoan. Sư phụ thật không biết tìm người đó là nên hay không nên. Cho nên người do dự, chỉ là 2 năm trước, người nhìn bầu trời lại phát hiện một ngôi sao bên cạnh bắt đầu ánh sáng rực rỡ. Âm thầm tính toán lại kinh hỉ phát hiện là người mang trong mình thiên mệnh mạch tinh thuần đã trải qua 81 kiếp luân hồi. Hiện tại vì nợ nhân duyên với kiếp thứ 81, nên vẫn còn dây dưa ở thế giới khác. Người lại tính được số mạng ta và ngươi là gắn liền nhau. Có mối quan hệ chặt chẽ, cho nên người tức tốc lệnh cho ta đến đây đón ngươi. Long Thiên Mị mị hoặc nở nụ cười, Giả Tuyết thân mình hơi run, người mang một chút thiên mệnh mạch là nữ chủ đi, chẳng phải cuối năm cũng tức là 3 tháng sau nữ chủ Tiết Vân xuyên qua sao? Chẳng trách nàng ta có thể trả lời câu hỏi đó, là một người hiện đại. Đạo trị quốc bình thiên hạ đơn giản như vậy ai cũng biết huống chi là sát thủ được huấn luyện theo hệ thống. Nhưng theo nguyên tắc thì đâu có cái gì gọi là ma thần hồi sinh hay tứ đại thần thú gì nhỉ? Tác giả chỉ nhắc là nữ chủ cùng 3 nam chủ trải qua một hồi kiếp nạn. Nữ chủ đột phá bản thân lực lượng tìm được cách kết nối đường hầm thời gian mang theo 3 nam chủ trở về hiện đại. Sống cuộc đời hạnh phúc, đến đó là toàn văn hoàn. Có lẽ nào cái gọi là ma thần hồi sinh được gói gọn trong 2 chữ kiếp nạn đó của lão tác giả. Còn cái gọi là đột phá bản thân lực lượng chắc là thiên mệnh mạch thức tỉnh đi. Giả Tuyết bỗng giật mình nghĩ tới. Giả Tuyết trong lòng phun tào tác giả khẩu huyết lâm đầu. Thì thực Giả Tuyết quả nhiên không hổ danh thiên tài IQ 200. Nàng gần như đã đoán được toàn bộ sự thật. Nguyên văn trong, Vân Mộng Vũ dù không tinh thuần nhưng đúng là người có thiên mệnh mạch. sư phụ của Long Thiên Mị cũng đã tìm đến nàng ta kể toàn bộ câu chuyện. Đồng thời cầu được trợ giúp, song nữ chủ lựa chọn bỏ mặc tất cả. Sau khi nghe nhắc đến thiên mệnh lực cường đại, nàng ta âm thầm tính toán xem có thể dựa vào nguồn năng lượng này kết nối hai khối không gian song song được hay không. Nàng ta giả vờ đồng ý hợp tác giúp đỡ Thương Lam vị diện vượt qua kiếp nạn này. Lợi dụng pháp thuật của sư phụ Long Thiên Mị thành công thức tỉnh thiên mệnh lực. Thử kết nối đường hầm thời gian, quả nhiên thành công, nữ chủ dứt khoát mang theo nam nhân của mình trở về thời hiện đại. Nói đùa, nàng không phải thánh mẫu, nàng chỉ quan tâm ngươi nhà của nàng mà thôi, đừng quên những kẻ tại nơi này ngày xưa đã khi nhục nàng như thế nào. Ma thần thức tỉnh sinh linh lầm than thì lại thế nào? Những thứ đó hoàn toàn không quan hệ với nàng, cái gọi Thương Lam vị diện này cũng không hề liên quan đến nàng. Vậy vì cái gì nàng phải lâm vào nguy hiểm vì nó chứ? Nói vì sinh linh hảo dễ nghe, bất quá là làm vật hy sinh thôi, nàng mới không để người khác chiếm tiện nghi như vậy. Đáng thương sư phụ Long Thiên Mị, một mảnh chân tâm mong cầu cứu lấy sinh linh khỏi kiếp lầm than. Bị nữ chủ xuyên thành đương nàng làm tấm mộc, mà tác phẩm dựa theo cái nhìn của nữ chủ, nàng về hiện đại đương nhiên ống kính máy quay sẽ theo nàng trở về hiện đại. Thương Lam đại lục có gì thì cũng chả liên quan gì nàng. Và tất nhiên kết cục vị diện này chắc cũng không hay ho gì đi. Sự thật đúng là như vậy, ma thần tái sinh lực lượng cường đại, không có sự trợ giúp trong truyền thuyết thiên mệnh mạch. Nhân tộc và thú tộc rất nhanh lâm vào hạ phong, tứ đại thần thú chật vật chống đỡ cuối cùng hôi phi yên diệt. Mà Thương Lam diện vị nhân tộc bị tàn sát bừa bãi. Máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, lấy kết quả ma tộc thống trị thế giới kết thúc. Cách chương.